Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 595, Đề Anh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta mau chóng đi diệt sát con kia Đề Anh Thú đi, đây là 100 cân huyền nguyệt u thủy. Tử Nguyệt Tiên Tử vừa nói, một bên lấy ra nhất cái màu lam bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gỡ ra nắp bình, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra. Hắn đem miệng bình nghiêng, hướng lòng bàn tay đổ một chút chất lỏng màu đen, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn tay truyền đến. Bàn tay nhanh chóng kết băng, bị một tầng thật mỏng tầng băng bao trùm. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu thu hồi thiên địa linh thủy, nói ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Hắn và Tử Nguyệt Tiên Tử hướng phía bên ngoài bay đi, Tử Nguyệt Tiên Tử bay ở Vương Trường Sinh đằng sau, cặp mắt của nàng sáng lên một đạo yếu ớt không thấy lam quang, ánh mắt trên người Vương Trường Sinh liếc nhìn, nụ cười trên mặt sâu hơn. Vương Trường Sinh đơn giản cùng Uông Hoa Sơn và Uông Như Yên nói một lần chuyện đã xảy ra, Uông Như Yên không có phản đối, phu sướng phụ tùy, đối Vương Trường Sinh hữu ích sự tình, nàng sẽ không chối từ, Uông Hoa Sơn chính là muốn săn giết yêu thú cấp 3 đâu. Đồng dạng đáp ứng, bốn tên kết đan tu sĩ săn giết một đầu tam giai trung phẩm yêu thú tăng thêm trận pháp hiệp trợ, có thể nói là nắm vững thắng lợi. Tử Nguyệt Tiên Tử khoát tay, một viên dưa hấu lớn kim loại viên cầu bay ra, tại một tiếng cơ quan tiếng vang bên trong, hóa thành một đầu năm trượng lớn kim sắc cự điêu. Kim sắc cự điêu miệng là xích sắc, sinh ra ba chân. Đây là một đầu tam giai trung phẩm khôi lỗi thú, dựa theo trên thị trường giá bán, cái này khôi lỗi thú giá cả gần 1 triệu linh thạch. Vương Trường Sinh ánh mắt có một ít hâm mộ, khó trách Tử Nguyệt Tiên Tử dám cùng bọn hắn cùng một chỗ săn giết yêu thú, nguyên lai có một đầu tam giai trung phẩm khôi lỗi thú, đây là Tử Nguyệt Tiên Tử triển lộ ra, có lẽ nàng còn có cái khác át chủ bài. Tử Nguyệt Tiên Tử bay thấp tại kim sắc cự điêu trên lưng, kim sắc cự điêu phát ra một tiếng quái dị tiếng kêu to, hai cánh chấn động hướng phía phương hướng tây bắc bay đi. Vương Trường Sinh ba người liếc nhau một cái, hóa thành ba đạo độn quang đi theo. Một ngày sau, bốn người bọn họ xuất hiện tại nhất tòa hình bán nguyệt hòn đảo trên không, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, một đầu linh mạch đều không có, sinh hoạt. Quảng cáo, bọn hắn chậm rãi đáp xuống trên bờ cát, một trận gió biển thổi vào, bốn người quần áo đông đưa không ngừng, gió biển mang theo một tia vị mặn. Tử Nguyệt Tiên Tử, Đề Anh Thú ngay ở chỗ này. Uông Như Yên ánh mắt hướng phía đảo nhỏ bốn phía nhìn lại tò mò hỏi. Không sai, ta trước bày ra trận pháp, lại đem nó dẫn tới, đúng, nhắc nhở các ngươi một câu, Đề Anh Thú mọc ra cánh thịt biết bay, da dày thịt thô, bình thường pháp bảo có thể đả thương không được nó, các ngươi cũng đừng làm cho nó chạy mất. Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra trên trăm cán màu xanh trận kỳ, cắm vào bãi cát phụ cận mặt đất, đem mấy khối màu xanh khay ngọc vùi sâu vào bãi cát dưới đáy, trên tay cầm một cây linh khí bức người màu xanh trận kỳ. Nàng lấy ra một cây dụ yêu hương, sau khi đốt cắm ở trong mắt trận cũng đem một đầu cao vài trượng hồng sắc cá chép nhét vào trên bờ cát, vạch phá hồng sắc cá chép cái bụng, rải lên một chút màu xanh bột phấn. Mau tránh, Đề Anh Thú rất nhanh liền xuất hiện, Tử Nguyệt Tiên Tử tìm nhất khối đất trống, thi pháp giấu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trường Sinh ba người cũng thi pháp giấu đi, thu liễm tự thân pháp lực ba động. Thời gian từng giờ trôi qua, gió êm sóng lặng cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú xuất hiện. Một canh giờ sau, vẫn là không có Đề Anh Thú hành tung. Vương Trường Sinh nhìn một cái Tử Nguyệt Tiên Tử, không nói gì thêm. Một tiếng quái dị giống lên một tiếng vang lên, mười mấy con màu đen yêu cầm từ trên cao đáp xuống, mục tiêu chính là hồng sắc cá chép thi thể. Bọn này yêu cầm bất quá là nhị giai, phẩm giai cũng không cao. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, rất nhanh liền rơi vào trên bờ cát cắn xé khởi hồng sắc cá chép thi thể. Ầm ầm, bình tĩnh nước biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhất cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ trong biển chui ra. Còn yêu thú này ngoại hình cực giống một đầu to lớn tê giác, bất quá đầu cùng chuột có chút tương tự, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt, bên ngoài thân trải rộng vảy màu đỏ, có 3 con mắt. Nó chính là Đề Anh Thú, bất quá chỉ là tam giai hạ phẩm. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một đầu hình thể càng lớn Đề Anh Thú từ trong biển chui ra, tam giai trung phẩm. Hai con Đề Anh Thú trong miệng phát ra hài nhi khóc nỉ non âm thanh, con mắt thứ ba cắt bay ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, màu đen yêu cầm chạm đến xích sắc hỏa diễm, lập tức bị đốt không còn sót lại một chút cặn. Màu đen yêu cầm nhao nhao vuốt cánh, hướng phía không trung bay đi, bất quá bọn chúng còn không có bay ra cao, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm đánh tới, rơi vào trên người bọn chúng. Vài tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, màu đen yêu cầm tận gốc lông vũ đều không có để lại. Hai tiếng hài nhi khóc nỉ non tiếng vang lên, hai con Đề Anh Thú cánh triển khai, nhẹ nhàng một cái, vừa bay mà lên, hướng bãi cát bay tới. Bọn chúng rất mau tới đến cá chép trước mặt, còn chưa kịp ăn, chung quanh mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn màu xanh sương mù. Hai con đề anh thú phát giác được không ổn, phun ra hỏa diễm công kích trận pháp. Nhanh thi triển công kích mạnh nhất diệt đi bọn chúng, tam giai hạ phẩm trận pháp nhưng khốn không ở bọn chúng bao lâu, chủ trận cờ phía trước tu bổ qua trận pháp lực phòng ngự không thể so với trước kia. Tử Nguyệt tiên tử lớn tiếng nói, trong tay nàng chủ trận cờ quang mang phóng đại, phun ra một mảng lớn màu xanh sương mù. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Uông Hoa Sơn ba người liếc nhau một cái, nhao nhao tế ra pháp bảo công kích đề anh thú. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tế ra chính là Hàn Vân Bình và Cửu Khúc Thần Sa, Hàn Vân Bình phun ra cuồn cuộn màu trắng hàn khí, Cửu Khúc Thần Sa huyễn hóa thành một đầu hình thể to lớn hoàng sắc cát dao, nhào về phía hai con đề anh thú. Uông Như Yên ôm Huyền Nguyệt tỷ bà, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua tỷ bà dây cung, một trận trầm thấp tiếng tỷ bà vang lên, mấy chục đạo to lớn màu xanh phong nhận bay ra, đánh về phía hai con đề anh thú. Uông Hoa Sơn trên thân liền một kiện phi đao pháp bảo chém về phía đề anh thú. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng, mơ hồ xen lẫn hài nhi khóc nỉ non thanh. Tử Nguyệt tiên tử nhìn thấy Vương Trường Sinh tế ra pháp bảo công kích đề anh thú, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia thất vọng, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đề anh thú là hỏa thuộc tính yêu thú, Hàn Vân Bình căn bản không làm gì được nó, pháp bảo kích trên người chúng, mảy may vết tích đều không có để lại, bọn chúng tại trong trận pháp mạnh mẽ đâm tới, phóng thích hỏa diễm công kích trận pháp, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, hỏa diễm cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nửa khắc sau, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, màu xanh trong sương mù bộc phát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, sóng nhiệt cuồn cuộn, màu xanh sương mù tán đi, trận bàn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Không tốt, bọn chúng xông phá trận pháp, nhanh thi triển thủ đoạn mạnh nhất diệt bọn chúng. Tử Nguyệt tiên tử Ngọc Dung đại biến, nghẹn ngào nói, nàng pháp quyết vừa bấm, kim sắc cự điêu phun ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, đánh vào hình thể nhỏ bé để anh thú trên thân. Đề anh thú vốn chính là Vương Trường Sinh ba người trọng điểm chiếu cố mục tiêu, bên ngoài thân vốn là có một ít vết thương, kim sắc cột sáng đánh vào một vết thương bên trên, làm lớn ra vết thương, nó phát ra một tiếng quái dị giống lên một tiếng, hai mắt trở nên đỏ bừng, hai cánh mở ra nhào về phía Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử vội vàng điều khiển kim sắc cự điêu, ngăn lại đề anh thú. Tam giai trung phẩm đề anh thú mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt tuyết trắng răng nhọn, nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, rót vào pháp lực Như Ý Huyền Ngọc Côn quang mang tăng vọt cấp tốc dài ra biến lớn, lấy bài sơn đảo hải chi thế, đánh tới hướng đề anh thú. Cách chương.